Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, kéo ra hổ lôi đại kỳ. Đối mặt Chiến Đăng Lâu kiêu ngạo tự tin thần thái, Lý Huyền Dạ trầm mặc không nói, chỉ là chậm rãi lấy ra một tấm hiện đầy màu đỏ ám văn bùa chú. Cửu Thiên Thần Lôi Phù Văn. Rơi, thần văn phù xuất hiện trong nháy mắt, Chiến Đăng Lâu sắc mặt liền trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua thần văn phù, nhưng cũng có thể cảm nhận được thần văn phù trên bao hàm thần văn lực lượng là kinh khủng đến mức nào kinh người. Chiến Đăng Lâu trong lúc nhất thời có chút thất kinh lên. Hắn hoàn toàn không có cách nào dự liệu được, Lý Huyền Dạ lại nắm giữ loại thủ đoạn này. Nhưng sao động thần lôi chi hơi thở sẽ không cho Chiến Đăng Lâu bất kỳ suy tính thời gian. Thần văn phù phá nát trong nháy mắt, một đoàn đen như mực đậm lôi vân giữa trời hiện lên. Diệt thế lôi âm chấn động liên tục, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, trong phút chốc, vô số đạo bằng thùng nước thiên lôi lan lan xuống dưới. Uy lực của nó thậm chí so với Nghịch Ngôn lão quái bản thân quản lý Tử Lôi càng hơn một bậc. Lôi đình gây nên, vạn vật tiêu vong, đạn hạt nhân đều không thể nổ ra chiến thần hãm. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng vô số lỗ thủng. Thánh nhân lĩnh vực, đứng đổ bộ như gặp đại địch. Thánh nhân lĩnh vực toàn bộ triển khai. Thế nhưng Cửu Thiên Thần Lôi uy lực căn bản không phải hắn có thể hiểu được. Cường đại lĩnh vực giờ khắc này trở nên dường như giấy giống như vậy. Trong nháy mắt bị tia lôi dẫn nhấn chìm. Cả người hắn trong nháy mắt hóa khí, bị điện giật cách phân giải thành nguyên thủy nhất nguyên tử kết cấu. Lên lầu, một tên đồng dạng là thánh linh cấp chiến gia con cháu xông tới đi ra. Nhưng trong nháy mắt ngừng lại bước chân, cái kia mênh mông cuồn cuộn diệt thế thiên lôi để trong lòng hắn sinh sôi ra đại khủng sợ. Hoàn toàn không có cứu viện Chiến Đăng Lâu ý nghĩ, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng dự định bỏ chạy rời đi. Vô dụng, thần lôi phía dưới, vạn vật đều muốn tịch diệt. Lý Huyền Dạ giương tay vung lên. Một đạo so với cổ thụ còn muốn lớn hơn lôi hồ trong nháy mắt quất mà ra. Trực tiếp từ cái kia trên thân thể người ép qua. Bụi về bụi, đất trở về với đất. Dập tắt từ trong vô hình. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 4 Chiến Đăng Lâu. Kinh nghiệm cộng 214 ức. Keng, đánh chết nguyên linh ngũ giai chiến phong thần. Kinh nghiệm cộng 306 ức. Keng, đánh chết chiến phong thần. Tuôn ra chiến thần hạm X1 keng. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh bát giai. Lực lượng tinh thần cộng 2000 keng. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 9. Lực lượng tinh thần cộng 2000 keng. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh thập giai. Lực lượng tinh thần cộng 2000. 10 giây qua đi. Chỉnh chiếc chiến thần hạm đã không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại nhất mảnh hỗn độn bên trong. Còn có từng tia lôi hồ lấp lóe. Cuối cùng trở nên tĩnh lặng. Lý Huyền Dạ mặt không buồn vui nhìn chăm chú hỗn độn hư không. Nói, từ hôm nay, ta Lý Huyền Dạ đối chiến nhà tuyên chiến. Trong vòng một năm, chiến gia tất diệt với ta chi hai tay. Nói tận, Lý Huyền Dạ bồng bềnh hạ xuống. Về tới Hoan Nhạc Đảo. Lúc này, đầy trời lôi âm mới vừa vặn đột phá không gian cách trở lan truyền đến Hoan Nhạc Đảo bên trên. Kịch liệt mà táo bạo lôi đình tiếng nổ vang rền. Chấn động cả tòa Hoan Nhạc Đảo đều ở rung động kịch liệt. Vừa khôi phục một tia thể lực Lý Vô Kỵ mọi người. Đang dùng một loại vạn phần kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ. Thời khắc này, Lý Huyền Dạ phảng phất chiến thần phụ thể. Dường như thần tích trời giáng. Hắn chính là vô địch hóa thân. Dạ nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Vô Kỵ một mặt choáng váng nhìn Lý Huyền Dạ. Tiểu tử này cũng quá khỏe khoắn đi. Này là nhân loại có thể có được sức mạnh mà. Con trai bảo bối của mình sẽ không phải là bị thần ma phụ thể đi. Lý Huyền Dạ mỉm cười giải thích. Đây là thần văn phù hiệu quả. Không dối gạt phụ thân nói. Kỳ thực Dạ nhi trước từng có một đoạn kỳ ngộ. Gặp một vị từ thượng giới mà đến thiên đạo cấp cường giả. Hắn tên là Tiễn Khôn. Là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nửa thật nửa giả giảng thuật một trận. Dù sao cửu thiên thần lôi phù uy lực thực sự quá kinh khủng. Nếu như không nói rõ ràng lai lịch, e sợ cả người tộc đều sẽ đối với hắn sản sinh mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Mọi người sùng bái là thông qua tự thân không ngừng nỗ lực tu hành thu được thực lực cường giả. Nhưng nếu như người kia trong một đêm đột nhiên biến đến vô cùng cường đại, mọi người chỉ có thể hoài nghi hắn có phải là bị tà ma bị xâm chiếm linh hồn. Lý Huyền Dạ cũng không muốn bị người xem là tà ma. Có một số việc vừa làm nói rõ một chút không có chỗ xấu. Huống hồ hắn cũng không có cần thiết giấu giếm giếm. Mình đích thật là đụng phải thiên đạo cấp cường giả. Tiền lão thân phận cũng không phải hư cấu. Thần văn phù tuy rằng không phải hắn tặng, nhưng cũng là dùng từ trên người hắn kiếm được kim tệ mua. Không có gì sai biệt. Nghe được Lý Huyền Dạ giảng giải, tất cả mọi người bị chấn động đến. Thiên đạo cấp cường giả. Thái tử gia lại có như vậy nghịch thiên thần vận. Có thể có được một vị thiên đạo cấp cường giả thưởng thức. Còn ban ân bực này bảo vật nghịch thiên. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng này đã đủ rồi. Một đòn giết chết hai tên thánh linh cấp cường giả. Dạng này chiến tích bày ở trước mắt. Sau này còn ai dám không biết tự lượng sức mình người đến tộc trên địa bàn tìm không vui. Nhưng là Dạ Nhi. Như ngươi vậy chủ động đối chiến nhà tiên chiến. Khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Chiến gia chủ chiến tiệt thiên nhưng là hàng thật đúng giá thần văn cấp cường giả. Linh khu chiến bảng xếp hạng người thứ 9 cường giả vô địch. Bực này nhân vật, không phải chúng ta hiện tại có tư cách đi trêu chọc đó a? Lý Huyền Dạ ánh mắt nhấp nháy nói. Chiến gia chủ động tấn công trước. Món nợ này là không thể nào không tính. Coi như chiến gia có thần văn cấp cường giả thì lại làm sao? Ta Lý Huyền Dạ cũng có chính mình sức lực. Huống hồ sau lưng ta còn có một vị thiên đạo cấp cường giả. Ta có biện pháp có thể bất cứ lúc nào cùng tiền lão liên lạc. Thật sự à, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Trời ạ, ta nhân tộc đại nạn không chết. Quả nhiên là vận may ngập trời. Hiện tại lại có một tên thiên đạo cấp cường giả ở sau lưng chỗ dựa. Sau này còn ai dám xem thường ta nhân tộc. Nhanh, nhanh đi truyền bá cái tin tức tốt này. Để thế nhân biết, ta nhân tộc cũng là có dựa dẫm a, mà lại là vượt xa bọn họ tưởng tượng núi dựa lớn. Nhìn mọi người vô cùng kích động hưng phấn dáng dấp, Lý Huyền Dạ mặt lộ vẻ ý cười, nhưng trong lòng thì cười khổ không ngừng. Hắn chiêu này kéo ra hổ lôi đại kỳ cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Nhân tộc gốc gác quá nông cạn, ngày hôm nay có thể đem chiến gia đẩy lùi, dựa vào là cửu thiên thần lôi phù văn. Có thể thần văn phù giá trị quá đắt đỏ. Lý Huyền Dạ hiện tại tuy rằng còn có thể mua nổi một tấm. Nhưng loại này giá cao giá trị tiêu hao phẩm. Nhất định không thể cho rằng thường quy sức chiến đấu. Càng lớn ý nghĩa lưu ý uy hiếp ẩn tại kẻ địch. Nhưng lại không thể ngăn chặn những người lòng muông dạ thú hạng người đối nhân tộc nhòm ngó. Nếu muốn ngăn chặn tình huống này lần thứ hai phát sinh. Lý Huyền Dạ nhất định phải cho ta nhân tộc dựng đứng nhất cái cự đại cơ sĩ. Làm cho cả Linh Xu đại lục giới tu luyện đều biết. Nhân tộc không còn là trước kia là người kia tộc. Nhân tộc chỗ dựa là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Đem tiền lão đẩy ra đến là lựa chọn thích hợp nhất. Dù cho tiền lão cũng không phải là nhân tộc chỗ dựa. Thế nhưng có này dạng một cái danh hiệu kinh sợ tứ phương. Những thế lực khác đang nhòm ngó nhân tộc trước, nhất định phải cân nhắc một chút, giả chỗ dựa, chỉ cần không bị người đâm thủng, không hẳn không thể trở thành thật sự chỗ dựa. Huống hồ Lý Huyền Dạ ngày hôm nay vận dụng cửu thiên thần lôi phù văn cái này đại sát khí. Một bộ diệt trừ hai tên chiến gia thánh linh cấp cường giả. Dạng này chiến tích, tại bất luận cái gì người xem ra, cũng không thể là Lý Huyền Dạ một người có thể hoàn thành. Chỉ cần bọn họ suy nghĩ sâu sắc xuống, nói không chắc liền sẽ tin tưởng, nhân tộc sau lưng xác thực có một cái kinh thiên địa núi dựa lớn tồn tại. Người yếu muốn giỏi về lợi dụng lời nói dối, vừa thật vừa giả lời nói dối, đang bị đâm thủng trước, có thể phát huy hiệu quả là phi thường kinh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.